chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 11 gặp nhau. gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, ta nói cho ngươi, ngươi không biết tên đồ tể kia sắc mặt có bao nhiêu khó coi, so với chư còn khó coi hơn, khi đó nếu có cái lỗ gì ta phỏng chừng hắn cũng có thể chui vào bên trong trốn đi. Vân, Lỗi sinh động như thật đem chuyện thú vị mà hắn gặp ở bên ngoài kể cho Từ Điệp nghe. Lúc này Từ Điệp đem chuyện mình từng nói qua là cả đời không ra khỏi Lam phủ quên không còn một mảnh. Ca, vậy lần sau ngươi đi ra ngoài nữa thì dẫn ta cùng đi đi. Từ Điệp phe phẩy tay Vân Lỗi nói. Có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem thân thể của mình chiếu cố tốt, ta cũng không muốn mang cái mà ốm xuất môn. Nga, tốt, kia ca lại nói cho ngươi chuyện thú vị khác. Lam Vân Lỗi cùng Từ Điệp đi đến tiểu kiều bên ngoài rừng đào, đứng ở đàng kia đón gió. Từ Điệp nghe Vân Lỗi giảng chuyện xưa thường thường cười, bởi vì đi đường nên trên mặt có một chút ửng đỏ lại tăng thêm phong thái tiểu nữ nhi thẹn thùng, hấp dẫn ánh mắt người khác. Một chỗ khác, Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn chính là đang nhàn tản tản bộ, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng cười, không khỏi bị tiếng cười hấp dẫn tìm kiếm thanh âm, liền hướng phía bên đó đi đến, đi vài bước chỉ thấy trên kiều cầu, một đôi nam nữ đang đứng, nam là Lam Vân Lỗi, nữ chưa từng gặp qua ở Lam phủ. Từ Điệp cùng Vân Lỗi nói chuyện vui vẻ, Từ Điệp mắt sắc nhìn thấy có hai người đang hướng phía bọn họ đi tới. Từ Điệp túm túm góc áo Vân Lỗi nói, ca, nhà chúng ta có khách hình như là tới tìm ngươi. Lam Vân Lỗi theo ánh mắt Từ Điệp liền thấy Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn đang hướng phía bọn họ đi tới, bỗng nhiên nhớ tới chỉ lo bồi Từ Điệp thế nhưng lại đem hai vị khách quan trong này quên mất, không khỏi than thảm, trở về không bị hai người này chỉnh thảm mới lạ, bất đắc dĩ đối Từ Điệp cười nói. Bọn họ là bạn tốt của ca, đến ta giới thiệu một chút. Lúc này Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn đã tới trước mặt bọn họ, Lam Vân Lỗi vội vàng buông tay Từ Điệp ra. Vân Lỗi, các ngươi đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy, cũng đem chúng ta hấp dẫn lại đây. Phong Lạc Hiên nhẹ giọng hỏi. Giờ phút này, Phong Lạc Hàn im lặng tựa như không tồn tại. Lam Vân Lỗi một phen đem Từ Điệp kéo qua, giới thiệu nói. Lam Từ Điệp, muội tử của ta, các ngươi chưa thấy qua nàng. Bởi vì, Từ Điệp thân thể luôn luôn không tốt đều nằm trên giường tu dưỡng, gần đây tốt hơn nên mới đi ra đi lại, vừa rồi chính là bồi nàng nói chuyện. Phiếm, Từ Điệp này hai vị là, Lam Vân Lỗi suy nghĩ muốn hay không nói cho Từ Điệp biết bọn họ là hoàng thượng cùng quân sư. Chúng ta là bằng hữu Vân Lỗi, Phong Lạc Hiên giải thích nói, Từ Điệp hơi hơi cúi đầu xem như chào hỏi qua, Từ Điệp ngẩng đầu đánh giá bọn họ, người nói chuyện giơ tay nhấc chân trong lúc đó làm cho người ta một loại cảm giác áp bách, hai mắt bắn ra cơ trí tinh quang, khuôn mặt như điêu khắc kiên cường, một thân màu đen trang phục trên lưng đeo một khối ngọc bội trong suốt. Chỉnh thể làm cho người ta một loại dương cương, tư thế thái sơn áp. Không ngã tùng, Từ Điệp không phải ngốc, từ nàng có thể nhìn ra, hắn cùng ca cũng không phải đơn giản bằng hữu, ca đối hắn ti khiêm có thêm. Mà hắn lại thản nhiên, có thể làm cho ca như vậy trừ bỏ cha hẳn trì. Còn lại vương giả đi, Từ Điệp ở trong lòng thầm nghĩ. Từ Điệp không thích loại cảm giác này làm cho người ta không thờ nổi. Từ Điệp đánh giá Phong Lạc Hiên xong, liền nhìn về phía người cùng. gocchuyenaudio.com, hắn tới, người này cùng người trước hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy một thân áo trắng thắng tuyết, hé ra khuôn mặt so với nữ tử càng tuấn tú hơn, ngay cả chính mình nhìn đều nhịn không được đỏ mặt, hình dáng nhu hòa trong nháy mắt khả phá ra thịt, thân mình đơn bạc giống như nhược liễu phù trước gió, lẳng lặng đứng ở đàng kia. Từ Điệp không rõ tổ hợp như vậy làm sao có thể xuất hiện trên người của một vị nam tử, ngẩng đầu nhìn hướng mặt hắn, biểu tình thản nhiên không có một tia gợn sóng. Hai mắt lạnh lùng nhìn phía xa xa, đáy mắt hiện lên vẻ tịch mịch cùng thật sâu đau thương. Từ Điệp bỗng nhiên cảm thấy hắn không nên sinh hoạt tại trần tục này, hắn hẳn là một vị tiên tử cao cao đứng ở trên mây. Mắt lạnh xem thế sự biến thiên, Từ Điệp lại một trận đau lòng, thật nghĩ muốn đi tới thay hắn lau đi tịch mịch cùng đau thương trong mắt, nghĩ rằng hắn đến tột cùng tại trần thế này tịch mịch bao lâu, có phải hay không còn nghĩ tiếp tục tịch mịch nữa. Lúc này Từ Điệp giống bị dùng ma pháp vòng quá Lam Vân Lỗi, lập tức tiêu sái đến trước mặt Phong Lạc Hàn, ngẩng đầu nhìn hắn, một bàn tay vuốt ve mặt hắn, nhẹ giọng nói, ngươi vì sao làm chính mình tịch mịch lâu như vậy. Lam Vân Lỗi cùng Phong Lạc Hiên kinh ngạc nhìn hành động của Từ Điệp, mà Phong Lạc Hàn đang muốn trách cứ nàng như thế nào lại hành động lớn mật như vậy, lại nghe câu kia khiến cả người hắn giống như bị sấm đánh chúng không thể động đậy, hơi hơi quay đầu đi, trong mắt hiện lên một tia bối rối, chỉ trong chốc lát liền không thấy bóng dáng Phong Lạc Hàn lẳng lặng đứng ở đàng kia một câu cũng chưa nói, xong. Phương đánh giá lẫn nhau, Lạc Hàn đánh giá ánh mắt Từ Điệp trong sáng. Như nhất Uông Thanh Tuyền, hắn không rõ nữ tử dưỡng trong khuê phòng. Làm sao có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm sự của hắn, vẫn là. Vừa rồi hắn không cẩn thận tiết lộ nhiều cảm xúc, Lạc Hàn bất động thanh sắc đem ánh mắt trên người Từ Điệp rời đi, hắn không dám lại nhìn. Xuống, cảm thấy trên người Từ Điệp có một loại ma lực khó chống cực làm. Cho hắn không tự chủ được nghỉ tới gần, giống như là tâm linh ăn ý nhiều năm mới có được, Lạc Hàn không dám lại nghĩ tiếp. Mà lúc này ai cũng không có chú ý tới Phong Lạc Hiên, hai tay hắn. Nắm chặt thành quyền, trong lòng có hơi hơi tức giận, cao cao tại thượng như hắn thói quen trở thành tiêu điểm trong mắt người khác, cho nên hắn không thể chịu được Từ Điệp đối với hắn không nhìn mà trong mắt chỉ có. Thân ảnh Lạc Hàn, cách chương.